Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5322, trận chiến mở màn. Bành, một tiếng vang thật lớn, đầm nước nổ tung, nương theo lấy một tiếng đinh tai nhức óc tiếng thú gào. Một cái giống như núi cao lớn nhỏ cự mãng, từ trong đầm nước thò đầu ra sọ. Giờ phút này Lâm Bạch mới hiểu được, nguyên lai tòa đầm nước này chính là hắn hang động. Cự mãng xông ra đáy đầm, đứng lên nửa người trên, đầu lâu vừa mới dơ lên, cũng đã đạt đến trăm trượng độ cao. Kẻ này, toàn thân che kín màu đỏ như máu vảy rắn. Mỗi một phiến vảy rắn, đều tựa như có một người lớn nhỏ. Đầu rắn dữ tợn khủng bố, mắt rắn lấp lóe yêu dị hồng mang. Hắn đứng lên cao trăm trượng đầu rắn, ở trên cao nhìn xuống Lâm Bạch. Yêu dị mắt rắn bên trong lóe ra lợi mang, để Lâm Bạch không tự chủ toàn thân phát run. Đây là tu vi gì? Đây là cảnh giới gì? Lâm Bạch tản ra thần niệm, nhưng lại chưa cảm giác được cự mãng này tu vi cảnh giới. Nói ngắn gọn, phảng phất con cự mãng này cũng không có tu vi cảnh giới. Như vậy hắn cho Lâm Bạch áp lực, chỉ có thể là đến từ hắn lực lượng của thân thể. Nó lực lượng của thân thể, chẳng lẽ liền có thể so với Thái Ất Đạo qua cảnh giới sao? Thiên hạ này coi là thật có như thế kinh khủng cự thú. Lâm Bạch không khỏi trong lòng lạnh lẽo. Cự mãng này, không có tu vi, không có cảnh giới, nhưng lại cho Lâm Bạch một loại cực kỳ nặng nề cảm giác áp bách. Loại cảm giác này, giống như là có một tòa không thể rời đi sơn nhạc, đè ầm ầm ở Lâm Bạch trên đầu vai. Như vậy chỉ có thể nói rõ một vấn đề, chính là cự mãng này, không có tu vi cảnh giới, chỉ dựa vào nhục thân lực lượng, liền đạt đến Thái Ất Đạo qua cảnh giới. Cự mãng nhìn thoáng qua Lâm Bạch bên chân bị mê thất tâm trí tiểu xà. Tuy theo ánh mắt rơi trên người Lâm Bạch, trong mắt dần dần nổi lên cừu hận cùng tàn nhẫn ánh mắt. Không tốt, Lâm Bạch cảm giác bén nhạy đến, cự mãng này đem hắn trở thành địch nhân. Quả nhiên, ngay tại sau một khắc, giống, cự mãng đối với Lâm Bạch mở ra miệng to như chậu máu. Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng giống giận dữ truyền đến. Chấn động đến Lâm Bạch thất khiếu chảy máu, thể nội khí huyết cuồn cuộn, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Đó cũng không phải tu vi lực lượng, chăm chú chỉ là cự mãng nhục thân lực lượng, cũng đã đạt tới khủng bố như thế địa phương. Hưu. Cự mãng từ trong đầm nước bay tán loạn mà ra, hướng về Lâm Bạch đánh thẳng tới. Hắn từ trong miệng phun ra một đoàn sương mù màu xanh lá, cấp tốc khuếch tán mà ra. Trong rừng rậm nhiễm sương mù màu xanh lá tất cả cây rừng, trong nháy mắt khô héo, mặc dù hóa thành cho bụi, Lâm Bạch không dám phớt lờ, lập tức thi triển thân pháp triệt thoái phía sau. Có thể cự mãng kia khí thế hung hung, không chút nào cho Lâm Bạch đào tẩu không gian. Cự mãng tất cả thân thể từ trong đầm nước chạy vội mà ra, quay quanh ở trên mặt đất, thoáng như là một tòa to lớn sơn nhạc. Lâm Bạch tại cự mãng trước mặt, liền tựa như là một viên nho nhỏ tảng đá. Giờ phút này, Lâm Bạch mới hiểu được hồng hoang dị chủng cùng man hoang di chủng khủng bố. Ầm ầm, cự mãng vặn vẹo thân thể cao lớn, mở ra miệng to như chậu máu, đối với Lâm Bạch đánh thẳng tới. Dọc theo đường, tất cả cây rừng bị hắn nghiền nát thành cặn bã. Theo hắn di chuyển về phía trước, trên mặt đất lưu lại một đầu bề sâu chừng trăm mét rãnh sâu. Ngự kiếm thuật, Lâm Bạch vội vàng đạp vào phi kiếm, tránh trái tránh phải, tránh đi cự mãng thế công. Lâm Bạch đạp trên long tình phi kiếm, đồng thời mặt khác ba thanh phi kiếm bay ra thể nội, chém về phía cự mãng mà đi. Ba kiếm cùng nhau rơi xuống, đánh trúng cự mãng trên thân lân giáp, nhưng lại cũng không phá vỡ lân giáp, vẻn vẹn vạch phá một mảnh hỏa hoa, lưu lại mấy đạo bạch ngấn mà thôi. Lâm Bạch một phen thế công, tựa hồ đem cự mãng chọc giận, nó vẫy đuôi một cái, đem một mảnh sơn lâm san thành bình địa. Lực lượng kinh khủng, như là như gió bão quét sạch vọt tới Lâm Bạch trên thân. Thái cực lưỡng nghi kiếm trận. Hai thanh phi kiếm vờn quanh ở trước mặt Lâm Bạch, ngưng tụ kiếm trận, phong bạo đụng vào trên kiếm trận, Bịch một tiếng, kiếm trận trong nháy mắt phá toái. Lâm Trắng phun ra một ngụm máu tươi, bay rớt ra ngoài. Lợi hại, Lâm Bạch đáy lòng kinh hô một tiếng, lập tức đạp vào phi kiếm, lại lần nữa cùng cự mãng kéo dài khoảng cách, cùng cự mãng dây dưa sau một thời gian ngắn. Lâm Bạch dần dần phân rõ ràng cự mãng này thế công. Cự mãng thế công phân làm hai loại, một loại bắt đầu từ trong miệng phun ra xương độc kia cực kỳ lợi hại. Bất luận sinh linh gì nhiễm phải một tơ một hào, liền sẽ lập tức hóa thành một bãi máu sền sệt. Một loại khác chính là man lực. Cự mãng này nhục thân lực lượng cực kỳ cường hãn, cơ hồ là người sở hữu thái ất đạo quả cảnh giới lực lượng. Hắn dựa vào man lực, liền có thể đụng nát sơn nhạc, rời bình sơn sông, mà lại tốc độ cực nhanh. Trong truyền thuyết những cự thú kia, mặc dù lực lớn vô cùng, nhưng lại di động chậm chạp, cũng không linh mẫn, mà cự mãng này liền vừa lúc tương phản. Hắn người sở hữu có thể so với một tòa núi cao càng lớn thân thể cao lớn, nhưng lại không chút nào ảnh hưởng hắn linh mẫn biến ảo phương vị. Mỗi khi Lâm Bạch muốn phản kích thời điểm, hắn cũng sẽ ở trước tiên làm ra phòng ngự, là cái cực kỳ khó chơi hạng người. Ầm ầm, cự mãng bãi động thân thể cao lớn, đuổi giết Lâm Bạch, ven đường chỗ qua sơn lâm, tất cả đều bị hắn san thành bình địa. Nghiệt chướng, thật đúng là cho là ta không thu thập được ngươi sao? Lâm Bạch chạy ra ngàn dặm khoảng cách, lại phát hiện cự mãng không có chút nào ý bỏ qua cho mình. Lúc này, Lâm Bạch trong lòng hung ác, tự hỏi phản kích đối sách. Lâm Bạch tay áo dài hất lên, một thanh phi kiếm lặng yên không tiếng động đâm vào dưới nền đất. Vừa đi vừa về mấy lần, đem bốn thanh phi kiếm đều đâm vào dưới nền đất. Bỗng nhiên, Lâm Bạch đứng tại giữa không trung, quay đầu trừng mắt truy sát tới cự mãng. Cự mãng bài sơn đảo hải mà đến, vô số sơn lâm tại dưới người hắn sụp đổ. Huyết hồng suy nghĩ mắt, phun ra độc vụ chí mạng. Lâm Bạch tỉnh táo nhìn xem hắn, thẳng đến hắn tiến vào Lâm Bạch phi kiếm mai táng chi địa. Đúng lúc này, Lâm Bạch bỗng nhiên vận chuyển kiếm trận, thiên ý tứ tượng kiếm trận. Lâm Bạch nắm vuốt kiếm quyết, bốn thanh phi kiếm đột nhiên từ cự mãng chung quanh bốn cái phương diện giết ra, hóa thành thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ hư ảnh, phóng tới cự mãng mà đi. Ngao, chấm ngoặc kép, thần kiếm hư ảnh đánh trúng cự mãng, đem cự mãng trên thân hơn phân nửa lân giáp đánh nát, huyết nhục văng tung tóe mà ra, giải đầy sơn lâm. Một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương từ cự mãng trong miệng truyền ra. Cự mãng ngửa mặt lên trời thét dài, trong thanh âm cực kỳ thống khổ. Yêu kiếm, lượng thiên xích. Lâm Bạch một tay nắm chặt yêu kiếm, một tay khiêng lượng thiên xích, bước chân đạp ở trên hư không, hướng về cự mãng trùng sát mà đi. Yêu kiếm chém ra sáng chói chói mắt lại uy lực vô tận kiếm khí, từng kiếm một đánh trúng cự mãng trên thân. Lượng thiên xích vung lên, nặng nề như núi lực lượng, từ trên trời giáng xuống, đánh trúng cự mãng trên đỉnh đầu. Trong lúc nhất thời, cự mãng thống khổ kêu rên, trên thân huyết nhục văng tung tóe, chật vật đến cực điểm. Ngao, chấm ngoặc kép, cự mãng tiếng hét thảm, quanh quẩn tại trong vòng vạn dặm. Lâm Bạch vung vẩy yêu kiếm cùng lượng thiên xích, mãnh kích mà xuống, không chút nào cho cự mãng dãy giụa phản kháng chỗ trống. Nhưng vào lúc này, cự mãng thể nội lan tràn ra lúc thì đỏ sắc huyết vụ, cấp tốc khoách tán ra, huyết vụ bao phủ chi địa sơn lâm cùng cây rừng, đều khô héo. Lâm Bạch phát hiện cái này huyết vụ màu đỏ bên trong ẩn chứa cực kỳ bá đạo kịch độc. Lúc này quay người đạp trên phi kiếm đi xa, kéo dài khoảng cách, đồng thời, Lâm Bạch cũng không thể không từ bỏ tiếp tục tấn công mạnh. Huyết vụ màu đỏ bao phủ trong phương viên vạn dặm. Lâm Bạch đứng tại huyết vụ màu đỏ bên ngoài, trên mặt viết đầy không cam lòng. Đáng giận a, còn kém một chút xíu, còn kém một chút liền có thể giết nghiệt chướng này. Lâm Bạch đứng tại huyết vụ màu đỏ bên ngoài, không cam lòng tùy tiện đi vào. Trong đó phát sinh sự tình gì, Lâm Bạch cũng không thể mà biết. Thời gian không lâu, mảnh này màu đỏ máu vụ trục biến mất dần tán. Chờ đến huyết vụ tan hết,